Kiếm pháp vương giả, chương 840, lão hòa giải đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu ăn tạp tuyệt đối là bị con lửa đen làm hư cái gọi là gần son thì đỏ, gần mực thì đen. Tiểu ăn tạp năm đó bị con lửa đen dẫn theo một hồi, khẳng định khi đó đã học thói xấu của con lửa đê tiện kia. Các ngươi nhìn bổn tọa như vậy để làm chi? Con lửa đen đang ngồi xổm ăn nhiều, nhìn thấy mọi người nhao nhao nhìn nó, vẻ mặt không khỏi mờ mịt. Nhưng nó lập tức làm ra thái độ xấu hổ, nói, nguyên lai các ngươi đều ngưỡng mộ bổn tọa a, cút. Trung nữ đều là mềm mại nói, con lừa đê tiện này không biết xấu hổ không cần ra mặt, cho nó ba phần màu nó sẽ mở phường nhuộm, tuyệt đối là thói quen không đổi, không nghĩ tới a, lúc trước tiểu ăn tạp là đứa nhỏ khả ái cỡ nào, hiện tại tuyệt không đáng yêu, đều do con lừa đê tiện kia. Con lừa đen đảo cặp mắt trắng dã, tiếp tục ăn, nói, các ngươi thích như vậy. Vì cái gì không tìm Chu tiểu tử sinh một đứa? Nghe con lừa đê tiện này nói như vậy, chẳng những ánh mắt của trung nữ trở nên ai oán, ngay cả Chu Định Hải cùng Triệu Khả Hân cũng nhìn sang Chu Hằng. Đứa con có tiền đồ như vậy, bọn họ đã không còn có mong đợi gì, nói cứng không được hoàn mỹ thì chính là còn không có cháu ôm. Toàn thân Chu Hằng lập tức phát lạnh, không phải hắn không muốn sinh, nhưng cảnh giới võ giả càng cao thì càng khó có thể sinh con. Nếu không với một vị tiên nhân dồi dào thọ nguyên sẽ có thể có bao nhiêu con cháu, ha ha ha. Bổn tỏa thật ra có mấy bí phương, có thể bảo đảm ngươi sinh ra con trai mập mạp. Hỏa thần lô cũng tham gia náo nhiệt, chỉ cần 10 phần dị hỏa, thế nào, khoản giao dịch này có lời đi. Chu Hằng liếc mắt, gấp cái gì a? Hắn hiện tại mới chừng 30 tuổi, với thọ nguyên 30 vạn năm hiện tại của hắn mà nói, có ít nhất 10 vạn năm giai đoạn thuộc loại. Tuổi khỏe cương trang, có thời gian cày cấy lâu như vậy, sẽ không kết ra quả sao? Hắn cũng không tin, bếp lò, ngươi cũng là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, có tin ta ném ngươi vào trong sông băng vạn năm hay không, cho ngươi hưởng thụ một chút. Hắn cười lạnh nói với hỏa thần lô, hắc hắc, chỉ đùa một chút thôi, làm gì để ở trong lòng nha, hai ta là ai với ai a? Hỏa thần lô vội vàng cười ha ha. Nếu là nó sinh ra tay chân, lúc này nhất định là kề vai sát cánh, bộ dáng bằng hữu tốt. Bọn họ nói chuyện ở trên trời, ở dưới đã đánh rất kịch liệt. Tỉnh Thiên không biết bị bao nhiêu cặn bã thức ăn bắn lên mặt mũi, tự nhiên là phẫn nộ tới cực điểm, sau khi lau mặt, đã kích phát huyết mạch man thần tộc đến mức tận cùng. Toàn thân có quang hoa màu xanh lưu truyền, như thần tướng từ trời cao đánh xuống. Tiểu ăn tạp dĩ nhiên không sợ. Trên thực tế hắn nắm giữ tấn vân lưu quang bộ liền đứng ở thế bất bại, mặc kệ đối phương tấn công mạnh nữa, hắn chỉ cần dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái liền có thể rời đi trong nháy mắt. Với tu vi linh lực hóa thần cảnh hiện tại của hắn đủ để chống đỡ hắn bay múa di chuyển như vậy, cũng không phải chạy đường dài, nếu là đường dài hắn cũng chỉ có thể vận chuyển tấn vân lưu quang bộ nhiều nhất 5 phút đồng hồ mà thôi. Sau hơn một tiếng ác chiến, Tỉnh Thiên cuối cùng lộ ra bộ dạng chống đỡ hết nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn cũng không thể kích phát huyết mạch man thần tộc vô hạn, dù sao man thần tộc bất kể thế nào cũng là tồn tại ở tiên giới, hắn mới chỉ là hóa thần cảnh mà thôi, ngay cả cực hạn của phàm giới cũng không có đạt tới, thì như thế nào có thể luôn luôn bảo trì trang thai như vậy. Đợi hình thể của hắn biến trở về lúc đầu, lực lượng tự nhiên cũng giảm mạnh theo đó. Tiểu ăn tạp lập tức nắm lấy cơ hội triển khai tấn công. Bành, bành. Bành, ba kích liên tục, ngực của Tỉnh Thiên lập tức liền trúng ba quyền, phun một búng máu ra ngoài, sắc mặt trắng bệch, càng có một loại mờ mịt không thể tiếp nhận. Thua Chu Hằng cũng liền quên đi, tên kia là một quái thai mấy vạn năm, thậm chí mấy triệu năm mới có thể xuất hiện, nhưng hắn lại còn bại bởi đồ đệ của Chu Hằng. Điều này sao có thể, chẳng lẽ cả cuộc đời hắn đều phải sống ở dưới bóng Chu Hằng sao, trò khôi hài cũng đủ rồi. Ở bên trong một tiếng hừ lạnh, hiu hiu hiu, bảy võ giả cường đại đến mức giống như muốn xé rách cái không gian này đồng loạt xuất hiện, trên thân mỗi một người đều bốc lên khí thế giống như ngọn lửa, vô cùng kinh khủng. Chuẩn tiên, tuy nhiên cũng chỉ là chuẩn tiên một kiếp mà thôi, chuẩn tiên hai kiếp bị thiên địa bài xích càng thêm nghiêm trọng, dáng vẻ bệ vệ kia còn cao hơn rất nhiều, rõ ràng đều là đến từ một chỗ, lại nội đấu với nhau, thật sự là mất mặt xấu hổ. Một gã chuẩn tiên lạnh lùng nói, Triệu Đoạt Thiên, nếu ngươi quyết định không trốn nữa, có phải tính toán giao bí mật ra hay không? Lại một tên chuẩn tiên nói, trên mặt có vẻ mong đợi. Bọn họ tự nhiên không tin Triệu Đoạt Thiên là một tên đần độn, càng không tin hắn chiêu cáo thiên hạ thật là vì để liều tới cá chết lưới rách cùng bọn họ. Mà là Triệu Đoạt Thiên muốn khai ra, muốn dùng bí mật kia để đổi lấy bình an của Triệu gia. Thực ra, bảy tên chuẩn tiên kia hứng thú không lớn đối với thống trị Long Hà Đại Lục, bọn họ một ngày nào đó có thể bay tới tiên giới, nhưng đã nghĩ biện pháp mang theo mọi người của gia tộc cùng nhau phi thăng, như vậy lập nên gia nghiệp lớn hơn nữa ở phàm giới thì có ích lợi gì. Bọn họ rất nguyện ý tiến hành trao đổi như vậy, nhìn lại Triệu Đoạt Thiên sẽ biết, ngắn ngủi 5 năm thời gian liền từ kết thai cảnh xông lên hóa thần cảnh, nếu nói bên trong không có đại bí mật gì, quỷ cũng sẽ không tin tưởng a. Gì, không đúng, tên này tiến vào chuẩn tiên. Hắn nhất định nắm giữ đại bí mật gì đó, ánh mắt của bảy đại chuẩn tiên không khỏi trở nên càng thêm nồng nhiệt. Đại bí mật, hóa thần cảnh trước kia bọn họ có thể không để ý, nhưng nếu như có thể có tác dụng đối với chuẩn tiên, vậy bọn họ sao có thể không động tâm. Triệu Đoạt Thiên đi lên trước, nói, các ngươi vì ham muốn cá nhân, tùy ý ra tay với người không cừu không oán cùng các ngươi. Bất quá là ỷ vào các ngươi có chút thực lực thôi. Hôm nay, ta liền cho các ngươi biết, thực lực của các ngươi xa xa chưa đủ. Ha ha ha ha ha ha. Bảy đại chuẩn tiên cũng là cười lớn. Triệu Đoạt Thiên tiến vào chuẩn tiên dĩ nhiên chiến lực tăng vọt. Nhưng dù sao hắn vừa mới đột phá, đồng thời chỉ có một người, làm sao có thể chống đỡ bảy chuẩn tiên lâu năm bọn chúng. Hơn nữa, trong bọn họ có ba người đã một chân bước vào chuẩn tiên hai kiếp. Thực lực vô cùng tuyệt cường. Quả thật, thiên phú của Triệu Đoạt Thiên phi phàm thì như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cũng chỉ có một người, làm sao có thể đủ để chống đỡ bảy chuẩn tiên lâu năm? Nhất định là thất bại. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Bất quá bọn hắn cũng không quan tâm cuối cùng ai thua ai thắng. Chỉ cần nhìn đã ghiền, ngày sau có thể làm đề tài câu chuyện là được. Nói thí dụ như một trận này, có thể rất kiêu ngạo mà nói là lão tử tận mắt nhìn thấy. Có nhiều thể diện a, người nha, còn không phải sống vì thể diện sao? Triệu Đoạt Thiên cười ha ha, hiện tại hắn 10 phần phấn khích, cần e ngại vài chuẩn tiên còn con này sao? Ông, đúng lúc này, một đạo khí tức kinh khủng cuốn qua, trong nháy mắt áp chế mọi người. Chuẩn tiên hai kiếp, có chuẩn tiên hai kiếp vượt lên trên, căn bản không cần nhìn thấy người. Chỉ là khí thế kia cũng đủ để nói rõ hết thảy. Ánh mắt mọi người lập tức nhìn lại phương hướng phát ra khí thế, đám người tự động tách ra, hiện ra một thông đạo vừa rộng vừa dài. Dáng vẻ cường giả lên sân khấu chính là không giống nhau. Một lão nhân từ phương xa chậm rãi mà đến, toàn thân có một đạo khí diễm dáng vẻ bệ vệ mắt thường có thể thấy được, hắn quá cường đại, trực tiếp áp sát cực hạn của phàm giới, bởi vì thân thể luôn luôn bị đại đạo thiên địa bài xích. Mới có thể tạo ra dáng vẻ bệ vệ như vậy. Ai cũng không nhận biết lão nhân này là ai, trừ bỏ Chu Hằng. Lão nhân này chính là Liễu gia lão tổ hắn đụng phải khi đi từ tiên giới xuống, được hắn ban cho một viên đan dược. Hắn tới làm chi? Liễu gia lão tổ một đường đi qua, mọi người ai cũng cung kính quỳ gối. Đây chính là một vị chuẩn tiên hai kiếp, thực lực có 102 toàn trường, ai dám bất kính. Rất nhanh, hắn liền đi tới giữa sân. Tạo thành xu thế tam giác với Triệu Đoạt Thiên, bảy đại chuẩn tiên một kiếp, tham kiến tiền bối. Bảy đại chuẩn tiên một kiếp đồng thời xoay mình thi lễ, võ giả bất luận tuổi, bất luận tư lịch, chỉ nhìn cảnh giới của người nào cao, chiến lực mạnh, hoàn toàn là thực lực vi tôn. Người ta là chuẩn tiên hai kiếp, ngươi là chuẩn tiên một kiếp, đừng nhìn chỉ còn kém một bậc, nhưng một bậc này lại là chênh lệch như phân chia trời cùng đất. Triệu Đoạt Thiên lại là không động, nếu như đối phương là địch nhân, hắn vì sao cần cúi đầu? Hôm nay chính là vì trọng trấn uy danh cho Triệu gia, hắn không có khả năng quỳ lại chui lòn trước bất kỳ ai. Hơn nữa có Chu Hằng, hắn càng không cần như thế, lão phu đến từ Liễu gia ở Thiên Quân Tinh, hôm nay là cố ý tới để làm lão hòa giải. Liễu gia lão tổ vẻ mặt mỉm cười, sau khi Chu Hằng đi, hắn càng nghĩ càng thấy không đúng. Tại sao có thể mặc kệ một cái chân to như vậy mà không ôm lấy a, nhất là cái chân to này còn đặc biệt phóng khoáng. Bởi vậy, hắn lập tức cũng đi theo, vượt qua tinh môn, một đường đuổi tới Long Hà Đại Lục. Tuy rằng hắn còn không biết tên họ của Chu Hằng, nhưng căn cứ theo đại sự phát sinh gần nhất cũng có thể phỏng đoán ra. Vị thượng tiên này chính là Chu Hằng, thiên tài 5 năm trước mới phi thăng lên tiên giới, có danh hiệu Hủy Diệt Vương. Một khi đã như vậy, lựa chọn kế tiếp của hắn cũng liền trở nên đơn giản, chỉ cần ủng hộ Triệu gia vô điều kiện. Hắn không có hiện thân quá sớm, là bởi vì thép tốt đương nhiên phải dùng trên lưỡi đao, hắn xuất hiện quá sớm vốn không có giá trị rung động. Mà hiện tại thế nào, bảy đại chuẩn tiên một kiếp đồng loạt bức bách, Triệu gia hiển nhiên không có khả năng chống cự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đúng là thời điểm hắn ra sức a, vì thế, Liễu gia lão tổ liền phát ra khí thế của bản thân, lóe sáng đăng tràng. Trên bầu trời, Chu Hằng không khỏi bật cười, nói, lão nhân này cũng là có tâm, nịnh hót. Trung nữ thì thập phần khinh bỉ nói, Chu Hằng cười to, hắn tự nhiên biết mưu đồ của Liễu gia mưu đồ là cái gì, nhưng hắn lại không phải người ngốc nhiều tiền, tuy rằng tiên đan bậc thấp với hắn mà nói không hề giá trị, nhưng hắn cũng sẽ không tiêu xài lung tung. Bên dưới, Liễu gia lão tổ uy nghiêm vạn phần, trên thực tế cũng quả thật như thế, hắn ở Liễu gia, ở Thiên Quân Tinh đồng dạng là tồn tại nói 102, một cái tinh cầu có bao nhiêu chuẩn tiên hai kiếp. Ở dưới khí thế của hắn, đại bộ phận mọi người là lạnh run, chỉ có nửa bước tiên nhân mới có thể miễn cưỡng đứng. Thiên Quân Tinh là địa phương nào, nhưng mặc kệ Thiên Quân Tinh là nơi nào, nhưng Liễu gia lão tổ chính là chuẩn tiên hai kiếp thứ thiệt. Hắn tại sao phải đặc biệt chạy tới làm lão hòa giải? Chờ một chút, thực lực Triệu gia rõ ràng yếu hơn bảy đại chuẩn tiên, nhưng Triệu Đoạt Thiên thật giống như đầu óc bị con lừa đá, không ngờ dám cả gan mời người trong thiên hạ tiến đến quan sát Triệu gia trọng lập, hay chuẩn tiên hai kiếp này chính là con bài chưa lật của hắn. Chỗ dựa của hắn, không tồi, một gã chuẩn tiên hai kiếp dễ dàng liền có thể trấn áp 10 chuẩn tiên một kiếp, có vị này áp trận, như vậy có gì phải sợ? Mọi người đều cảm giác chính mình vô cùng thông minh, trong nháy mắt đã nghĩ thông suốt chuyện đúng sai, tiền bối, ngươi là ra mặt cho Triệu gia sao? Một gã chuẩn tiên nói, ngôn từ tuy rằng mang theo kính ý, nhưng trong giọng nói lại là lộ ra một cỗ uy hiếp. Cách chương.